đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Mỗi chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Những ngày qua thì câu chuyện về cố thủ tướng Nhật Bản có lẽ là chủ đề đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người. Ai ai cũng lên án về đội vệ sĩ của ông khi mà họ đã quá chủ quan, khác hẳn với những gì mà mọi người tưởng tượng về việc bảo vệ các yếu nhân. Vậy các nhân vật tầm cỡ tương tự như vậy thì họ được bảo vệ nghiêm ngặt như nào? Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với cái cách người ta bảo vệ người đàn ông đẹp trai nhất nước Nga, một người mà mạng xã hội vẫn thường trêu đùa nhau rằng khi Putin phát âm sai một từ tiếng Anh, Đại học Oxford phải làm lại từ điển. Putin chính là người đã góp phần cho việc các đối thủ của ông ở châu Âu phải thông báo từ chức. Hết thủ tướng Anh, giờ lại tiếp tục đến thủ tướng nước Ý. Vậy câu hỏi đặt ra đó là ông Putin được các cận vệ của mình chăm sóc cẩn thận như thế nào? Với lực lượng bảo vệ Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhiệm vụ của họ luôn là phải hạn chế cơ hội của những tên sát thủ ở mức tối đa. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến được chi phí của các lực lượng này luôn là một con số cực kỳ lớn, mặc dù nó chưa bao giờ được tiết lộ. Hệ thống bảo vệ những nhân vật hàng đầu được các nhân viên của Cục 9 KGB thời Liên Xô gọt rũa cho đến mức hoàn thiện trước khi được chuyển giao cho Cơ quan Bảo vệ Liên bang FSO hiện nay. Tất cả đều được vận hành theo những nguyên tắc, những kế hoạch chi tiết và nghiêm ngặt gần như tuyệt đối. Khi nguyên thủ quốc gia dự định tới một khu vực nào đó, khoảng từ 1 đến 1 tháng rưỡi trước chuyến thăm, các chuyên gia phân tích an ninh, họ đã phải bắt tay vào công việc. Họ theo dõi tất cả mọi thứ tại khu vực này, từ mức độ tội phạm, những khuynh hướng tôn giáo cực đoan, điều kiện sinh thái và thậm chí là cả biến động địa chấn để đề phòng trường hợp lúc ông Putin đến sẽ xảy ra động đất. Các kết quả điều tra ban đầu sẽ được gửi về Moscow. Sau đó các điệp viên sẽ bay tới nghiên cứu tình hình tại chỗ, bàn bạc với các cơ quan địa phương về chi tiết bảo vệ. Thông thường thì phía địa phương được giao nhiệm vụ bảo vệ chung ở vòng ngoài. Các điệp viên trong thời điểm này sẽ nghiên cứu kỹ khách sạn nơi mà Tổng thống sẽ nghỉ chân và các địa điểm mà Tổng thống sẽ tới thăm. Các nhân viên FSO sẽ yêu cầu phía chủ quản khắc phục ngay lập tức mọi sai sót có thể, từ hệ thống điện cho tới cái tay nắm cửa nhà vệ sinh nếu như nó bị hỏng. Mục đích của việc này là để cho khi ông Putin đến nơi thì không một nhân viên kỹ thuật sửa chữa nào có thể tiếp cận được ông. Có sửa thì phải sửa trước đó, còn khi mà ông Putin đã đến thì sẽ không còn sửa chữa bất cứ một thứ gì nữa cả. Công việc tiếp theo là của các nhân viên kỹ thuật với những thiết bị đặc biệt. Một số đảm nhiệm việc vô hiệu hóa những tần số thường dùng để truyền tín hiệu cho các bộ kích nổ bằng vô tuyến. Một số khác kiểm tra xem có hay không những bức xạ nguy hiểm, độ trong lành của không khí, chất lượng đồ ăn và rất nhiều các thứ khác. Phòng khách sạn của Tổng thống Putin ở nước ngoài sẽ được niêm phong từ trước và không ai được phép tiếp cận căn phòng này. Đội an ninh sẽ đảm nhận công việc bảo đảm an toàn cho căn phòng. Bên trong phòng, ga trải giường cũng như các vật dụng trong phòng tắm đều được thay thế bằng đồ dùng mới. Ngoài ra, sữa tắm, dầu gội đầu và hoa quả tươi bắt buộc phải có dấu chống độc đặc biệt của Điện Kremlin trước khi mang vào phòng khách sạn của Tổng thống. Đoàn tùy tùng đi theo Tổng thống Putin ở trong mỗi chuyến công du không chỉ có các quan chức và các nhân viên an ninh mà còn có các đầu bếp, nhân viên vệ sinh và bồi bàn. Tất cả họ đều là người Nga. Ngoài ra các thực phẩm từ Nga cũng được chuẩn bị kỹ càng cho mỗi chuyến công du. Mặc dù Tổng thống Putin có thể chỉ ngủ một đêm ở nước ngoài, nhưng các nhà ngoại giao của Nga vẫn phải họp bàn rất nhiều với đại diện nước chủ nhà để có thể lựa chọn tốt nhất về thực phẩm cho ông chủ Điện Kremlin. Một nhân viên làm tại khách sạn Hilton ở Úc, nơi đón tiếp Tổng thống Putin trong chuyến công du năm 2014 đã nhớ lại rằng an ninh luôn được đoàn của Nga thắt chặt đến mức tuyệt đối. Chúng tôi chuẩn bị đồ ăn trong bếp rồi mang tới phục vụ Tổng thống Putin tại nhà hàng hoặc bất cứ nơi nào ông ấy đang dùng bữa. Sẽ có người kiểm tra trước để đảm bảo đồ ăn không bị bỏ độc hay có bất cứ một vấn đề gì. Tới khi đó, đồ ăn mới được dọn ra đĩa phục vụ Tổng thống. Trong quá trình nhà lãnh đạo của Nga nghỉ lại, các nhân viên cũng không được phép công bố bất cứ một thông tin nào với gia đình hay bạn bè. Họ phải nói không với mạng xã hội và cắt đứt liên lạc với người thân trong những ngày này. Cuối cùng thì bản thân Tổng thống sẽ được bảo vệ bởi 4 vòng vây của các vệ sĩ. Vòng đầu tiên luôn bám sát theo Tổng thống, thông thường là những chàng trai rất vâm, có đeo tai nghe và xách theo vali trên tay. Vali này trong đó chả có quyển tài liệu hay chai nước hoa nào cả. Mục đích của nó là để làm màu, để xách đi trông cho Hawaii. Lúc nào có biến thì lôi ra làm tấm lá chắn để bảo vệ cho Tổng thống. Ngoại hình những nhân vật ở vòng đầu tiên này rất lạnh lùng và gây ấn tượng cực mạnh với người dân và ống kính truyền hình. Nhiệm vụ của họ là dùng thân của mình để che đạn cho Tổng thống. Đồng thời với số lượng đông đảo cùng với diện mạo hầm hố như vậy sẽ khiến cho những tên sát thủ phải khiếp sợ. Và việc có tâm lý lo ngại như vậy sẽ khiến được xác suất sai lầm của những kẻ định ám sát cao hơn rất nhiều. Vòng bảo vệ thứ hai bao gồm những nhân vật bí mật mặc quần áo dân sự ẩn mình trong đám đông. Họ có bề ngoài không có gì nổi trội, do thường hành động một cách lặng lẽ như những tên móc túi. Thậm chí còn có thể bí mật sờ nắn những nhân vật đáng ngờ để kiểm tra xem có giấu vũ khí ở bên trong hay không. Vòng bảo vệ thứ 3 được bố trí bao quanh theo một bán kính nhất định nhằm bắt giữ những kẻ có ý định xấu đang cố tiến sát về phía Tổng thống. Vòng bảo vệ thứ 4 được bố trí xa nhất, bao gồm các xạ thủ bắn tỉa thường nấp trên những mái nhà xung quanh, sẵn sàng bắn hạ bất cứ kẻ nào có ý định ám sát Tổng thống. Và tất nhiên, để chen được một chân vào trong đội bảo vệ Tổng thống Nga là một điều không hề đơn giản đối với bất cứ ai. Cái đầu tiên là họ phải dưới 35 tuổi đổ lại. Nếu như quá 35 tuổi thì sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe. Bởi khi hết tuổi sung mãn thì không một ai có thể chịu nổi cái áp lực công việc khi đi cạnh Tổng thống. Thứ hai là phải có kiến thức chính trị, hiểu biết xã hội để hiểu người tiếp cận với Tổng thống là ai, nên cư xử với họ như nào. Nếu làm quá căng thì đôi khi lại mất mặt Tổng thống, thế nhưng làm quá dở thì lập tức mất việc bởi không hoàn thành nhiệm vụ. Mức độ thân mật còn tùy vào vai vế của người đối diện, thằng nào lấp cấp thì đội này sẽ phàng ngay lập tức. Chính vì thế mà vệ sĩ đi cạnh những người như Putin cực kỳ áp lực, thế nhưng dường như họ chưa xử lý xịt một phát nào cả. Điển hình nhất đó là vụ tay đấm McGregor dám khoác vai Tổng thống Putin và đã bị đội cận vệ của ông dọa cho sợ ướt hết đũng quần. McGregor được mệnh danh là gã điên vì bản tính không sợ trời, không sợ đất ở trên sàn đấu. Thế nhưng tất nhiên, mày giỏi ở đâu thì đó là chuyện của mày. Còn đối với sếp của đội cận vệ thì họ hiểu rằng thằng này chỉ là một thằng danh con vắt mũi chưa sạch. Mẹ thằng chó này quá láo, 34 tuổi mà dám khoác vai một người gấp đôi tuổi của nó như bạn. Cả cái nước Iceland của mày, bố mày nhổ một bãi nước bọt còn ngập, nữa là cái thằng danh con như mày. Ngay khi McGregor vừa khoác vai Putin để chụp ảnh trong buổi diễn ra trận đấu chung kết World Cup 2018, các vệ sĩ của Putin với súng ống trong tay đã quát cho võ sĩ này sợ xanh hết cả mặt. Bình thường trên sàn đấu thì rất hổ báo, thế nhưng đây là lần đầu tiên người ta thấy tay đấm này có vẻ mặt sợ hãi đến như vậy. Ngay lập tức thì bố này co ro, xuống xó vào ngoan như con cún, thu mình lại, khép tay và chụp ảnh rất tôn trọng với Tổng thống Nga. Chỉ đến khi ông Putin cười thì tay đấm kia mới bắt đầu hoàn hồn. Khi về đến nhà và tưởng tượng lại thì tay đấm này dường như cũng chưa hết sợ với cái đội vệ sĩ cạnh Putin. Chính vì thế mà còn phải đăng một bài diễn văn rất dài lên Instagram để bày tỏ sự tôn trọng đối với Tổng thống nước Nga. Tất nhiên, nếu tìm hiểu sâu hơn về những vệ sĩ đứng gần Putin thì hành động biết sợ kia của gã điên là có cơ sở. Đơn giản bởi mấy bố vệ sĩ này thường được trang bị loại súng Gira 9 ly. Súng này rất nhẹ, khi không có đạn chỉ nặng có 995 gram mà thôi. Một trong những điểm mạnh nhất của nó là có thể xuyên thủng áo giáp chống đạn ở trong phạm vi 50m. Chính vì thế mà những tay đấm như McGregor ngoan là điều dễ hiểu. Đội cận vệ của ông Putin không bao giờ là những cảnh sát mà phải là những người được đào tạo chuyên để làm cận vệ. Đơn giản bởi cảnh sát được đào tạo để khống chế, bắt giữ thủ phạm, còn đội cận vệ thì khác. Họ phải có kỹ năng dự đoán, ngăn chặn mối đe dọa và thực hiện âm thầm mà không gây sự chú ý. Có thể hiểu đơn giản thì cảnh sát được đào tạo để giữ mạng sống cho thủ phạm để mang về còn mở rộng điều tra. Còn đối với đội cận vệ thì khác. Cái họ cần làm, một là xả thân mình ra để giữ mạng cho Tổng thống, hoặc hai là phải cho thằng kia lên bảng điểm số trước khi nó định thực hiện ý đồ của nó. Bắt sống được nó hay không không quan trọng, mục tiêu cuối cùng là Tổng thống của mình được sống. Các đặc vụ của Tổng thống Putin cũng được rèn luyện để có một sức chịu đựng cực kỳ cao. Họ được huấn luyện để có khả năng chịu lạnh ngay cả khi mặc áo khoác mỏng, vì áo khoác dày có thể ảnh hưởng tới chuyển động của cơ thể. Và thêm một cái nữa là họ không bị đổ mồ hôi khi nóng, nhạc nào cũng có thể nhảy được. Nếu một vụ nổ súng xảy ra ngay gần Tổng thống Nga, đó là dấu hiệu cho thấy đội ngũ an ninh đã bị vỡ vòng vây bảo vệ bên ngoài. Lúc này thì các đặc vụ vòng trong cùng sẽ bung một chiếc ô đặc biệt được làm từ sợi kề láp. Chiếc ô này rất chắc chắn và có thể bảo vệ Tổng thống khỏi các vật thể bay lao tới. Nếu Tổng thống xuất hiện ở những khu vực tương đối rộng lớn, nhóm đặc vụ sẽ triển khai thêm các thiết bị bảo vệ đặc biệt khác như khiên chống đạn. Đặc biệt hơn, mỗi khi Tổng thống Putin bước ra nước ngoài sẽ luôn có một thiết bị phát tín hiệu GPS giả, hay nói một cách khác là gây nhiễu hệ thống định vị toàn cầu với mức độ cực kỳ lớn. Điều này nhằm bảo vệ an toàn cho người đứng đầu chính phủ nước Nga trước các âm mưu tấn công bằng vũ khí sử dụng hệ thống định vị như máy bay không người lái. Hệ thống này thường phát tín hiệu GPS giả là vị trí của các sân bay thương mại địa phương. Đơn giản bởi các máy bay không người lái thường được lập trình với cơ chế an toàn, buộc chúng phải tự động hạ cánh hoặc hủy chương trình khi đi vào không phận của một sân bay thương mại. Bố bà cũng chẳng dám bắn vào chỗ đông dân thường đấy, quốc tế họ lên án cho thì nhục mặt. Hồi tháng 9 năm 2016, khi Tổng thống Putin cùng với Thủ tướng Dmitry Medvedev tới eo biển Kerch để thị sát dự án xây cầu nối giữa Nga với bán đảo Crimea, hệ thống định vị của các tàu ở khu vực này bất ngờ hiển thị kết quả định vị là sân bay Simferopol, cách đó 200 km. 2 năm sau, khi ông Putin quay trở lại đây một lần nữa, hệ thống định vị của các tàu trong khu vực lại cho kết quả định vị ở sân bay Anapa, nằm trong đất liền nước Nga. Đây là những minh chứng cho công việc bảo vệ Tổng thống Nga, một công việc được mô tả là vô cùng căng thẳng. Đó là lý do mà các đặc vụ được phép rời khỏi lực lượng sau 35 tuổi. Và thêm một cái nữa, đó là kể cả khi bạn có loại bỏ được 4 hàng rào xung quanh Tổng thống Nga, thì việc dứt điểm được ông Putin là một điều vô cùng khó. Ông xuất thân từ KGB, thế nên ông cực kỳ hiểu các cái trò mà đội sát thủ sẽ làm nếu như muốn tấn công một ai đó. Không tin, bạn có thể bật bất cứ một video nào mà ông Putin đang bước đi là sẽ biết. Ông còn đẻ ra cái bọn sát thủ này rồi. Khi ông Putin bước đi, tay phải của ông gần như không cử động, ông chỉ vung tay bên trái mà thôi. Mới đầu, các nhà phân tích, người ta tưởng Putin bị bệnh Parkinson. Thế nhưng sau khi xem các video mà ông Putin bơi lội hay đánh judo, thì họ lại thấy giả thuyết đó không hề thuyết phục. Mãi sau này khi đọc được cuốn Cẩm nang KGB thì các nhà khoa học mới giải thích được cái dáng đi này của người đứng đầu nước Nga. Trong cuốn Cẩm nang đó có viết, khi di chuyển cần phải giữ vũ khí sát ngực hoặc là cầm ở tay phải, di chuyển về phía trước theo một hướng, thông thường là hướng bên trái. Đây là dáng đi của ông Putin được huấn luyện từ thời trẻ, một dáng đi giúp ông có thể tiếp cận được vũ khí một cách nhanh nhất khi cần thiết. Chính vì điều này, thế nên để solo riêng với Putin thôi cũng là điều rất khó cho các sát thủ rồi. Đơn giản, bởi ông Putin còn là người đẻ ra bọn sát thủ đó. Điển hình là câu chuyện, sau khi phiến quân nổi dậy nước Cộng hòa Chechnya bị đánh bại, ông Putin đã có chuyến thăm đến khu vực này. Lúc quay về Moscow, không hiểu là vô tình hay cố ý, ông đã leo lên chiếc trực thăng dự phòng thay vì là chuyên cơ chính. Ông Dewin khi đó đã cố gắng cảnh báo Tổng thống rằng ông ấy đã lên sai trực thăng rồi. Tuy nhiên, ông Putin đã phớt lờ và một mực bước lên chiếc trực thăng dự phòng. Sau đó, chiếc trực thăng chở ông Putin bay về an toàn, trong khi chiếc trực thăng chính đã bị cháy và phải hạ cánh khẩn cấp. Câu chuyện này đến bây giờ, người ta vẫn chưa hề công bố lý do của nó, thế nên cộng đồng mạng chỉ biết trêu nhau rằng súng mang theo Putin để súng được bảo vệ, và vệ sĩ không bảo vệ Putin mà đi cạnh Putin để được an toàn.